Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nữa. 5 phút sau không có ai, qua 5 phút nữa vẫn là không có ai. Hôm nay coi như xong vậy, Hà Mạn nhấc chân rậm rãi đi ra khu nhà, gọi xe taxi về nhà, mang bánh mau từ trong tủ lạnh ra, ăn một mình 3 lát, ăn no đến nôn ra. Sự thân thiết của bạn thân khiến cô cảm thấy vui vẻ, đảo mắt Lộ Tiểu Hoàn đã lên máy bay rời xa đất nước này, trong lòng cô bất chợt trống rỗng. Còn có 10 ngày cuối tháng trước, lúc đó quan hệ hai người vẫn hòa hợp, Tạ Vũ vẫn còn động viên cô tìm hiểu nội dung công ty qua hòm thư điện tử, tải video cuộc họp hàng năm ở công ty để khiến cô nhìn quen các đồng nghiệp, còn giúp đỡ cô hoàn thành các bản ghi nhớ các sự kiện lớn và các dự án lớn xảy ra trong những năm gần đây, nhưng một tờ cô cũng chưa từng xem qua. Hà Mạn cảm thấy sợ hãi, cũng hiểu được không có ý nghĩa, cô không thể nhiệt tình với cuộc sống như trước kia, cô từng phấn đấu từ hai bàn tay trắng. Tiểu Hoàn nói Hà Mạn sau khi tốt nghiệp may mắn hơn cô ấy, điều này sự thật, hoàn cảnh gia đình Lộ Tiểu Hoàn thường thường bậc trung. Tuy nói không thể cung cấp cho cô ấy tùy ý tiêu xài, nhưng ăn ổn sống cả đời tuyệt đối không có vấn đề. Mà Hà Mạn thì khác, luôn nỗ lực, gắng sức vì công việc, không buông tha mọi cơ hội, kể cả tình yêu cũng dụng tâm phấn đấu, vì thế mới có được tất cả. Nhưng bây giờ cô lại trở nên hai bàn tay trắng lần nữa, hơn nữa là từ nơi cao nhất, trực tiếp bị vận mệnh đa xuống dưới, ngay cả quá trình tâm lý tự làm tự chịu cũng đều không có. Cô nên làm gì đây? Là một người phụ nữ mạnh mẽ sau khi ly dị, sau đó cô độc sống quãng đời còn lại, hay là chờ đợi màn sương mù qua đi, lập tức ra ngoài tìm một tình yêu mới? Hà Mạn bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua, Tiểu Hoàn có nói qua cái gì tâm lý bác sĩ, nhưng là lúc ấy cô đã choáng váng hồ hồ, không nhớ kỹ bác sĩ kia gọi là gì. Cô nghĩ gọi hỏi Tiểu Hoàn một chút, đối phương lại tắt điện thoại. Hà Mạn vẫn là gửi tin nhắn cho Tạ Vũ. Có rảnh không? Muốn hỏi anh một việc. Tiểu Hoàn nói cho em lúc trước, em luôn gặp bác sĩ tâm lý. Bây giờ cô ấy đã đi nước ngoài, em liên lạc không được. Anh có biết điện thoại phòng khám hay địa chỉ không? Hỏi hỏi cái này lại không quá phận. Cô nghĩ vậy. Hà Mạn cảm thấy Tạ Vũ không nhất định sẽ để ý đến điều này. Buông di động đi tắm rửa. Lúc quay về thì thấy có 3 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Tạ Vũ. Cô vội vàng gọi lại, đối phương rất nhanh liền nhận máy. Vì sao lại không nhận điện thoại? Hà Mạn giải thích nói, vừa rồi em đi tắm rửa, xin lỗi em không nghe thấy tiếng chuông, có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy kỳ lạ, vì sao em lại muốn tìm bác sĩ tâm lý, bây giờ em không phải đang rất tốt sao? Em không tốt, nhưng Hà Mạn không nói. Chỉ là cảm thấy, như thế có thể giúp em nhớ lại điều gì đó. Tiểu Hoàn nói, lúc trước em hay tìm bác sĩ tâm lý tâm sự, em không muốn vì chuyện quá khứ mà tiếp tục quấy rầy anh nữa, chỉ bằng tự mình đi xem xét, có lẽ sẽ nhớ được. Anh cho rằng điều đó là không cần thiết, trước kia anh đã từng nói qua mấy trò đó chỉ lừa tiền người ta. Em bây giờ vui vẻ, không có việc gì thì không nên tìm bác sĩ, không bệnh cũng ép buộc ra bệnh đấy. Giọng điệu Tạ Vũ không được tốt, Hà Mạn không khỏi lo lắng, có phải mình lỡ lời nói gì anh rồi không? Cũng không phải em muốn đi khám bệnh, chỉ là muốn nhìn hồ sơ trước kia. Em nghe nói còn có ghi âm lại, em nghĩ hay là tự lực cánh sinh, sớm muộn gì cũng nhanh chóng hồi phục thôi. Nghĩ không ra thì đừng suy nghĩ, em như vậy cũng rất tốt, vì sao lại để tâm vào chuyện vụn vặt? Hà Mạn muốn nhẫn nhịn, giọng điệu Tạ Vũ cuối cùng làm cho cô đằng một phát nổi trận lôi đình, vừa tủi thân vì chờ lâu ở cửa và mấy ngày nay cô đơn vắng vẻ, em tất cả buồn bực nói ra. Không phải vì muốn biết vì sao em với anh chia tay sao? Nếu không em cần nhớ lại như vậy làm gì? Anh nghĩ rằng em ăn no rảnh rỗi, anh lại không nói cho em biết, làm sao suốt ngày anh nhìn em cứ như kẻ thù giết cha, ám chỉ đủ thứ rằng anh không muốn cho em biết, là em chia rẽ anh và bạn gái. Em không đúng, em đã đi rồi, ngàn sai vạn sai đều là em sai, hai người có thể quay lại mà. Em sẽ không bao giờ quấy rầy hai người nữa, em muốn tự mình tìm lại trí nhớ, sau đó trở về công ty làm nhân viên trí thức không được hay sao? Sao anh hết châm chọc lại muốn khiêu khích em vậy? Lồng ngực Hà Mạn phập phồng, Tạ Vũ bên kia điện thoại vẫn chưa lên tiếng. Cả hai đầu dây của điện thoại im lặng chừng nửa phút, Hà Mạn không còn kiên nhẫn, chán nản mở miệng nói. Quên đi, em không náo loạn nữa, hết hỏi lại nói. Quấy rầy anh rồi, thật xin lỗi. Mạn. Hà Mạn ngón tay chuẩn bị ấn nút ngắt, ống nghe bên kia chuyển đến giọng nói nhỏ của Tạ Vũ, cô vội vàng cầm di động để lên tai. Em muốn biết, anh sẽ nói hết cho em. Tạ Vũ nhẹ giọng nói. Tạ Vũ nói tất cả, không có mấy khác biệt với lời nói Lộ Tiểu Hoàn. Hà Mạn im lặng nghe âm thanh trầm tĩnh, thong thả của người đàn ông này, không kìm được tưởng tượng biểu hiện khi nói những lời này của anh. Tạ Vũ kia hẳn là người mà... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net